Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hơi lúng túng trong giây lát, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghiêm túc nói. Tần đại sư, chúng tôi có thể nói chuyện riêng được không? Tần Nhan Kim liếc nhìn họ, khẽ gật đầu. Được, cô chỉ về phía điện phủ. Vậy chúng ta nói chuyện ở thiên điện nhé. Tại thiên điện, bốn người ngồi xuống. Nhóm ba người định giới thiệu bản thân nhưng rồi nhớ ra Tần Nhan Kim là bậc thầy đoán mệnh, có thể cô đã biết tên họ từ trước. Người đàn ông lớn tuổi nhất khẽ ho một tiếng. Tần đại sư, chúng tôi là thành viên của cục đặc dị. Không biết cô đã từng nghe nói về bộ phận này chưa? Tần Nhan Kim gật đầu. Sư phụ tôi khi còn sống có nhắc qua về cục đặc dị. Chỉ là với cảnh giới của sư phụ khi mới vào nghề, người không thể gia nhập cục đặc dị, chỉ có thể hoạt động ở rìa ngoài. Cục đặc dị là một bộ phận đặc biệt của tổ chức phi chính thức, chuyên xử lý những hiện tượng kỳ bí, yêu ma quỷ quái, nói cách khác là các hiện tượng siêu nhiên. Chúng tôi đã xem video cô rút đi tuổi thọ và đốt cháy linh hồn người khác, việc làm đó đã vi phạm quy định của chúng tôi. Tần Nhan Kim khẽ nhíu mắt, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng. Ồ, vậy theo ý Sở tiên sinh thì định kết tôi tội gì đây? Nói rồi. Một luồng áp lực tự nhiên toát ra từ cô khiến bàn trà, ghế xung quanh rung nhẹ. Đây đã là cô nương tay kiểm soát, bởi nơi này là chỗ của cô, nếu làm hỏng bất cứ món đồ nào cũng là tổn thất. Dù sao, cảnh giới của cô hiện tại là trúc cơ, trong khi ba người trước mặt chỉ đạt đến luyện khí tầng 2, tầng 3, sự chênh lệch không phải chỉ một chút. Sở Hoài ban đầu định tỏ vẻ uy nghiêm, nhưng không ngờ Tần Nhan Kim lại mạnh mẽ đến vậy. Khiến cả ba người tức khắc không thở nổi, ánh mắt nhìn cô thêm phần kính trọng. Tần Nhan Kim thấy vừa đủ thì thu lại áp lực, cô cười nói. Tôi hiểu rõ mục đích lần này các vị đến đây, nhưng tôi quen sống tự tại, sư phụ đã giao cho tôi đạo quán này, tôi cần phải phát dương quang đại, thực sự không còn thời gian lo chuyện khác. Hơn nữa, có những việc các người không thể công bằng xử lý, tôi cũng không ngại ra tay. Yên tâm, đạo trời có đức hiếu sinh. Tôi sẽ không tổn hại người vô tội. Nhưng nếu thế gian bất công, đừng trách tôi xen vào. Lời lẽ của cô tuy khách khí nhưng lại rất cứng rắn. Sở Hoài vội lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khô khan. Tần đại sư đùa rồi, chúng tôi đến đây không phải để tra hỏi, mà thành tâm mời cô gia nhập cục đặc dị. Dĩ nhiên, tổ chức hiểu cô không muốn rời đạo quán, nên đã sắp xếp sẵn, cô có thể chỉ cần đảm nhiệm một chức danh nhàn nhã. Nếu có việc cần đến cô, xin cô giúp đỡ. Tần Nhan Kim xua tay. Tôi không thích dây dưa với chính quyền. Sau này tốt nhất chúng ta ít gặp nhau thôi. Sở Hoài nhíu mày. Không ngờ cô thậm chí không nể mặt tổ chức. Khiến ông cảm thấy khó chịu. Ông cố hít vài hơi. Kiềm chế sự bực bội rồi hỏi. Tôi có thể biết lý do không? Tôi hiểu đạo lý học thuật giết rồng là để bán vương quyền. Nhưng tôi không có ý chí đó. Tôi thích phát sóng trực tiếp. Thích giao tiếp với người bình thường. Cục đặc dị đã có nhiều nhân tài, chắc không thiếu tôi. Sở Hoài nghẹn lời, đúng là đội đặc nhiệm hiện giờ rất cần một người tu vi cao thâm như cô. Nhưng bị cô chặn họng, ông không biết nói gì thêm. Dù sao, nếu Tần đại sư có hứng thú, có thể gọi điện cho tôi. Cục đặc dị luôn rộng cửa chào đón cô. Tần Nhan Kim gật đầu, Sở Hoài ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hy vọng cô làm việc kín đáo một chút, một số việc quá kỳ bí sẽ gây hoang mang cho xã hội, mong cô hiểu cho khó khăn của chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng, tiễn Sở Hoài và những người khác. Tần Nhan Kim quay lại nhìn Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật đang đùa giỡn với Đại Nha và Nhị Đàn. Hai người đến đây chỉ để làm người giao hàng cho tôi sao? Cô nhìn hai người bằng ánh mắt sáng rõ như nhìn thấu tất cả. Khâu Dương Viễn vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng Dư Tuấn Dật thì ngại ngùng, không dám nhìn cô. Tất nhiên, thưa đại sư, bọn tôi chỉ nhàn rỗi, muốn lên núi bầu bạn cùng cô. Khâu Dương Viễn định nói tiếp, nhưng đối diện với ánh mắt cô, liền lúng túng. Thôi được rồi, bọn tôi muốn theo cô học việc, mong được làm đệ tử. Cậu tự mắng mình ngốc nghếch, sao lại quên cô là bậc thầy xem mệnh, chút suy nghĩ nhỏ bé này sao qua mắt được cô. Cậu cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn cô. Sợ lời nói dối của mình làm cô bực. Tần Nhan Kim nhướng mày. Đệ tử, cô không nói gì thêm, chỉ bổ sung. Không phải nói là chuyển phát nhanh sao? Lại đây đi, Khâu Dương Viễn mừng rỡ, nhìn về phía Dư Tuấn Dật với ánh mắt đắc ý như muốn nói. Nhìn đi, đại sư không phản đối, nghĩa là chúng ta còn hy vọng. Cô đưa điện thoại cho họ, mỉm cười. Đây là địa chỉ, hai người sắp xếp lại giúp tôi. Khâu Dương Viễn hào hứng nhận lấy điện thoại, lòng thầm nghĩ, đây là điện thoại của đại sư. Ha ha, người khác còn chưa gặp được đại sư, còn mình thì may mắn chạm vào điện thoại của ngài. Chẳng phải mình là con cưng của vận mệnh sao? Móc lường chấm, trong lúc cậu đang đắc chí thì nhìn thấy trong tin nhắn có tới 1,7 triệu tin nhắn, mặt cậu lập tức đơ ra. Không phải chứ đại sư, đây, tất cả đều là, cậu sẽ phải sắp xếp đến bao giờ, 1 năm, 2 năm, hay 10 năm, cậu cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đại sư, nhiều quá rồi, tôi với Dư Tuấn Dật làm không xong không sao, nhưng nhờ ảnh hưởng đến công việc của đại sư thì không hay. Tần Nhan Kim gật gù, có lý, khi Khâu Dương Viễn nghĩ rằng đại sư rất hiểu chuyện, thì nghe cô nói nốt câu sau. Cậu nhắc đúng đấy, có lẽ đã đến lúc tôi nên mua thêm một chiếc điện thoại, để một cái dùng cho công việc, một cái để liên lạc. Khâu Dương Viễn, có phải đang nói về cái này không? Được rồi, tôi đi trước, tiếp theo giao lại cho hai cậu nhé. Tần Nhan Kim phất tay, đi mà chẳng để lại chút vết tích. Khâu Dương Viễn trông như đang táo bón, vẻ mặt đáng thương nhìn Dư Tuấn Dật. Tuấn Dật, Tuấn, anh Tuấn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hơn 1,7 triệu tin nhắn riêng, đến bao giờ mới sàng lọc hết đây? Dư Tuấn Dật thở dài, biết làm sao được, cứ lọc thôi, lỡ nói rồi còn gì. Hắn cũng không có cách nào, ai bảo người anh em nhanh mồm làm chi. Không được, mình không thể ngồi yên chờ chết, cách tốt nhất là tìm một nhóm người cùng chia sẻ khó khăn. Công ty của cha tôi là nơi đông người đấy. Thôi bỏ đi, nếu thực lòng muốn theo học thầy thì đừng dùng mánh lới gì cả. Thế phải làm sao? Nghĩ đến 1,7 triệu tin nhắn kia, cả người mình như muốn nổ tung rồi. Để tôi nghĩ cách, Dư Tuấn Dật trầm tư một lúc, búng tay đánh. Tách, có rồi, chúng ta sẽ dùng tài khoản của thầy đăng WeChat, để những người đó tự tìm đến, không phải là xong sao? Khâu Dương Viễn mắt sáng lên, ôm lấy cổ hắn. Anh em, cậu đúng là anh em ruột của tôi đó. Cách này hay đấy, làm luôn thôi. Khi hai người đang bận rộn tính toán việc đăng WeChat, thì Tần Nhan Kim lấy ra một khối ngọc đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc đen trong thời thượng cổ vốn dùng để sát phạt, nên rất thích hợp chế tạo thành vũ khí trấn yêu trừ ma. Còn làm thành hình gì? Cô híp mắt, tìm trong trí nhớ các hình dạng thần binh lợi khí, cuối cùng dừng lại ở một chiếc quạt từng được yêu cơ thời thượng cổ sử dụng. Vậy thì cô sẽ bắt chước Đông Thi, làm một chiếc quạt ngọc đen. Cách chương,